Dạ Vũ Thương Khung, chương 6, 6, Ô Sa Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng quát, Dạ Vũ Lang đi đến bên cạnh nhi tử rồi xoa xoa đầu Dạ Tử Lương. Đối diện Dạ Khá nét mặt âm trầm cất tiếng nói. Nguyên lai là nhị thúc đã về, đã vậy thì để đội chấp pháp gia tộc giải quyết đi. Qua lời nói có thể thấy hắn đã nhượng bộ không làm lớn chuyện nữa, vì hắn rất rõ Dạ gia có 4 vị bước vào luyện khí kỳ, gia gia hắn cùng phụ thân và nhị thúc, còn có tam cô cô nhi thúc hắn cai quản trang điền, ít khi về nhà nên hắn có thể khi dễ Dạ Tử Lương, nhưng khi có nhị thúc hắn không thể nào trắng trợn khi dễ ra mặt. Mặc dù có phụ thân chống lưng nhưng cái ghế gia chủ vẫn là Dạ Thiên Hành. Còn tam cô cô hắn chỉ nghe nói đạt đến luyện khí đã bái nhập tông môn nào đó ở quận thành. Nghe Dạ Khá nói như vậy, ba tên chấp sự đứng ra định lên tiếng. Dạ Vũ Lang đã nói trước, ta không cần biết ai chết, nếu có chứng cứ đưa ra, không có mau cút cho lão tử, đừng ở đây giảng lý luận với ta. Nghe Dạ Vũ Lang nói vậy, ba tên chấp sự đưa mắt nhìn sang Dạ Khá. Dạ biết tính khí của nhị thúc, một khi hắn nổi điên sẽ giống như một con trâu động dục, không ai cản được, rồi quay mặt bước đi. Đám đông thấy vậy cũng giải tán theo. Dạ Vũ Lang xoay người lại nhìn nhi tử đã có nét thay đổi, trông trưởng thành hơn không ít, ông mở miệng. Lương nhi, con có thể tu luyện rồi sao? Nghe lời nói ấm áp đối nghịch một trời một vực với khung cảnh vừa rồi. Dạ Tử Lương thấy khóe mắt hơi đỏ, bởi vì kiếp trước hắn là một cô nhi, bây giờ hắn có phụ thân hơi mấp máy môi. Phụ thân con có thể tu luyện rồi. Nghe nhi tử nói vậy, Dạ Tử Lang cười lớn. Ha ha, thật tốt quá, ông trời chiếu cố cho con ta mà. Đi vào nhà phụ thân có đồ tốt cho con. Làm một nắm đồ ăn đơn giản, hai người ngồi ăn. Dạ Tử Lương cảm thấy thật hạnh phúc khi có gia đình, mặc dù không có mẫu thân ở đây, theo trí nhớ hắn biết được từ khi sinh ra hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân. Có lúc hắn hỏi Dạ Vũ Lang thì ông chỉ nói mẫu thân ngươi mất rồi. Ngồi rót rượu cho phụ thân, hắn cảm thấy cuộc sống thật có nhân sinh. Dạ Vũ Lang mở miệng. Lương nhi, chỉ với một tháng thời gian sao con đã ở luyện cốt được? Nghe phụ thân hỏi vậy, hắn không lấy làm lạ, bởi vì người có tu vi cao hơn rất dễ dò xét người có tu vi thấp. Vì đã nắm cơ bản được tinh ý vô cực kinh, hắn biết khi tu luyện công pháp này cũng có thể dò xét được người cao hơn mình năm đại cảnh giới, nhưng cần đến luyện khí kỳ mới có thể tu luyện. Phụ thân con cũng không biết tại sao đột nhiên cảm thấy cơ thể thông suốt nên một đường tiến cảnh như vậy. Nghe nhi tử nói vậy, ông trầm ngâm nhưng không nghĩ được nguyên do là một người tính tình hào sảng. Ông mặc kệ thế nào, chỉ cần nhi tử có thể tu luyện là tốt rồi. Ông với lấy bọc vải, lấy từ bên trong ra 4 cây linh dược mà vừa nhìn Dạ Tử Lương đã nhận ra ngay, có 3 cây hóa cốt thảo cùng 1 cây dịch tích thảo. Hóa cốt thảo giúp võ giả tu luyện ở luyện cốt, còn dịch tích thảo giúp võ giả tu luyện ở giai đoạn luyện tạng. Cầm 4 cây thảo dược, Dạ Vũ Lang nói. Đây là thảo dược phụ thân mới lấy từ trang điền về, con cầm lấy tu luyện cho tốt, ta rất mong chờ ở con. Dạ Tử Lương nghe vậy sống mũi hơi cay. Phụ thân, ta chỉ cần 2 gốc dược liệu là đủ. Hửm, con cứ cầm hết đi, ta giữ lại cũng đâu có dùng. Nghe Dạ Vũ Lang nói vậy, hắn cũng không khách khí mà thu lại. Đêm xuống, hắn vào ma phương giới đun 2 thùng nước thuốc rồi nhảy vào ngâm mình. Chả biết qua bao lâu, hắn cảm giác có năng lượng bộc phá, vậy là hắn đã tiến vào luyện tạng. Nhìn dược liệu thuốc đã hết, hắn đổi thùng dược liệu dịch tích thảo rồi vào đó ngủ say. Lúc nào không hay, khi hắn tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình thần thanh khí sảng, thử vận sức lực vậy là đã tiến vào luyện huyết. Hắn cảm khái, ai nhân sinh thật vô vị, ta đi ngủ cũng luyện huyết, không biết võ giả của đại lục này khi biết được sẽ có cảm giác gì. Âm thanh tiểu đậu vang lên. Chủ nhân, tốt hơn hết là đừng nói ra, không những võ giả kia sẽ một ngụm cắn chết người. Dạ Tử Lương á khẩu không nói được câu nào, ra khỏi ma phương giới đã là lúc trời sáng. Ăn sáng xong, Dạ Tử Lương đi ra ngoài. Ô Sa Trấn tuy chỉ là một trấn nhưng diện tích vô cùng lớn, trong trấn có hơn 1 vạn nhân khẩu. Ở Ô Sa Trấn đứng đầu là 3 gia tộc đều có cao thủ luyện khí tam tinh tọa trấn. Đứng đầu Dạ gia không ai khác chính là Dạ Thiên Hành, đứng đầu Lưu gia là Lưu Chánh Anh, còn Tô gia là Tô Bá Dung. Cả 3 nhà đều lấy việc trồng dược liệu phổ thông bán cho tiểu thành. Lại nói dược liệu được chia thành 12 loại từ nhất cấp đến thập cấp, cao cấp nhất là đế cấp, hạ cấp nhất là dược liệu phổ thông. Tuy là dược liệu phổ thông cũng có giá đắt đỏ. Như các dược liệu dạ tử lương sử dụng đều là dược liệu phổ thông, mỗi gốc cũng có giá mấy chục kim tệ. Võ giả dùng kim tệ làm tiền giao dịch, một nhà thường dân có 100 kim tệ đã đủ một năm không sợ chết đói. Dạ tử lương có lão cha là quản lý trang viên, mỗi tháng cũng được cấp 15 kim tệ, tất tích góp từ trước cũng có 160 kim tệ. Lần này hắn đi ra ngoài chủ yếu muốn mua kỳ mạch thảo để tấn cấp luyện mạch. Đừng thấy lão cha hắn cho hắn mấy gốc dược liệu thì là rau cải trắng, thực ra đó đều là bỏ tiền túi mà ra, dược liệu khó trồng vô cùng, mỗi lần thu hoạch mấy chục gốc đã là đại thu hoạch rồi. Ở Ô Sa trấn cũng có cửa hàng của gia tộc, nếu muốn dược liệu tu luyện thì bỏ tiền túi. Dọc hai bên đường Ô Sa trấn đều có các hàng bán rong vô cùng bắt mắt, không khác gì Phượng Hoàng cổ trấn ở kiếp trước. Cách chương